nữ phụ vạn năng, boss có độc, mau né. Chương 33, Thiên Kim Nghịch Tập 32. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, triều thần trên dưới đảo lộn khi hay tin hoàng đế đã lập di chiếu. Hoàng đế đã chọn được người kế thừa ngôi vua. Đại thần hoảng loạn, không biết hoàng đế đã chọn ai. Trong cảnh triều chính bối rối, lúc này nhị tiểu thư phủ thừa tướng nguyên nhân gây ra sự đảo lộn này lại vui vẻ ở nhà cắn hạt dưa. Lúc này Tích Sơ nằm trên giường của mình, tư thế này chỉ thiếu một cái nón lưỡi chai đội lệch cùng một cái mắt kiếng đen thêm một cái dây chuyền bạc to đùng. Một điếu xì gà là có thể trở thành đại ca xã hội đen. Hai bên Tích Sơ còn có hai cô nương xinh đẹp như hoa. Một người đút hạt dưa, còn một người chỉ đứng nhìn tăng giá trị nhan sắc, mật thám trước mặt, hắn hận không thể chọc mù mắt mình. Chủ nhân nhà hắn là nữ tử à, có nữ tử khuê các nào lại có bộ dáng nằm khủng bố như vậy không chứ? Còn có cái gì mà hầu nữ xinh đẹp hai bên, nhìn kiểu gì cũng thấy chủ nhân nhà bọn họ giống như một đại lão ăn chơi trác táng. Trầm mê nhan sắc à, phi, chủ nhân là nữ nhân, cái gì ăn chơi trác táng, trầm mê nhan sắc, mật thám hoảng loạn trong lòng, người nói hắn cùng Lăng Khiết Mai âm mưu tạo phản. Tích Sơ cười cười hỏi, vâng, hai người bọn họ bí mật huy động lực lượng riêng, thậm chí còn liên lạc với nước láng giềng cầu giúp đỡ, nước láng giềng. Tích Sơ đam chiêu nghĩ, nước láng giềng chính là nước của Nam Phụ Nga. Trong cốt truyện, Lăng Khiết Mai trong một lần đi làm nhiệm vụ liền cứu được Nam Phụ bị ám sát gần mất mạng. Nam Phụ này lại là thái tử nước láng giềng Lãnh Hàn Quân. Lúc đầu Lãnh Hàn Quân chỉ muốn báo đáp ơn cứu mạng của Lăng Khiết Mai. Nhưng lâu ngày tiếp xúc, từ cảm giác cô nương có chút thú vị chuyển sang yêu đương không dứt. Hẳn giai đoạn này, Lăng Khiết Mai đang nhờ sự trợ giúp của Lãnh Hàn Quân để giúp nam chính tạo phản. Ai, sao lúc nào nữ chính cũng có hộ hoa giả thế, làm bổn tiểu thư sợ chết khiếp, làm sao mà một người như hoa như ngọc như ta đây còn không có nổi một hộ hoa giả. Phiền muộn a, thứ hoa bạo lực như ký chủ cho người ta còn không thèm hộ. Hệ thống nhỏ phun trào trong lòng, Tích Sơ vẩy tay, được rồi. Ngươi đi nói với Tần Đào nhà ta một chút, chuẩn bị sẵn sàng, tuân lệnh. Sau khi đáp lời, mật thám bay đi mất. Tích Sơ đứng dậy, hai hầu nữ cũng đứng nghiêm theo sau lưng cô. Cô đứng trước cửa sổ. Bây giờ là buổi chiều, ánh hoàng hôn buông xuống người nữ tử tạo nên một khung cảnh ấm áp kỳ lạ. Tích Sơ chắp tay sau lưng, khí thế xung quanh chợt lạnh xuống khiến hai hầu nữ đổ mồ hôi lạnh lo sợ chủ nhân tức giận. Cô mở miệng, mỉm cười tươi rói nói với hai người bọn họ, hai người đi mua cho ta hạt dưa đi. Càng nhiều càng tốt, hai người hầu nữ, cách chương.